nguyên vị ngọt 3 phần. Chương 4, vị thứ tư. Góc truyện audio.com. Edit: Tiểu Lăng Tiên bối xách cái túi to kia về phòng, để nó xuống cạnh màn hình túi giấy màu vàng xám xưa cũ, không hề trang trí thêm chút hoa văn nào, chỉ có mỗi hai chữ ngắn gọn đầy hương vị hoài cổ. Vừa ý tiên bối cẩn thận lấy ly dâu tây phủ sữa kia ra, cầm nó trong tay, cảm thấy lòng bàn tay hơi lành lạnh. Qua chất lỏng nửa trong suốt màu đỏ tươi, có thể thấy rõ lớp thịt dâu đang trôi nổi trong đó. Lớp sữa mềm dày, pha vào đó một tầng cao màu trắng như phấn, chiếm đến 2/3 dung tích của ly. Mở nắp giấy, hương ngọt dịu dịu thấm vào mũi, là mùi hương có lẫn vị sữa. Có vẻ rất ngon, lấy ống hút ra, quên chưa nói, ống hút của vừa ý đều được gói trong một bọc giấy dài nhọn. Hủy đi dịch vụ chuyển phát nhanh của họ quả thật như thể hủy đi một món quà hay một tác phẩm nghệ thuật. Ngồi xuống, cầm ống hút vào, thịt dâu tươi non mập mạp quấn lấy nhau thành một xoáy. Tiền bối chắp tay trước ngực làm một lễ, trong lòng thấy đội ơn tất cả những mỹ vị trên thế gian này, và cả người sáng tạo ra chúng. Sau đó nghiêng người ra trước, hút rột, một hơi, wow, ngon quá đi, trong miệng dấy lên một mùi hương trong trẻo thơm phức, và tràn ngập những viên quả với phân lượng vừa đủ. Độ ngọt cũng rất vừa vặn, cô không phải là người hào ngọt nên bình thường chỉ gọi trà sữa ngọt có 3 phần. Vốn tưởng lớp dưới chỉ là nước dâu không thôi, ai ngờ trong đó lại có cả trà xanh hơi chát, phối cùng tầng format mặn mặn tráng mỏng trên miệng ly, trung hòa tuyệt vời với nước trái cây chỉ có độc một vị ngọt. Để lại một dư vị quanh quẩn mãi sau mùi hương ngọt ngào. Bỏ ra nửa tiếng chỉ để dốc lòng uống hết ly đó, ngay cả lớp sữa mềm cũng không thoát khỏi sự càn quét của ống hút. Tiên bối lấy giấy A4 từ trong ngăn kéo ra, cầm bút lên. Đã đáp ứng viết đánh giá cho người ta, hơn nữa còn là đồ uống miễn phí, vậy thì càng phải viết sao cho thành tâm. Nghĩ tới suy lui, tiên bối lôi từ điển ra, tìm đủ loại từ ngữ hoa mỹ, nghiêm túc viết 200 chữ bày tỏ sự yêu thích đối với ly đồ uống này. Viết xong, đọc lại một lượt thấy thế nào cũng quá cứng nhắc và qua loa. Quả nhiên cô không phải là một người biết biểu đạt mà. Tiên bối dầu dĩ liệt ra bàn, trầm tư một chốc nhấc đầu lên, thò tay lấy màu nước dưới giá sách bên trên. Trưa hôm sau, Trần Trước lại chủ động ôm việc của Tiểu Thủy. Đưa mắt nhìn xe anh chủ quét bụi mà đi, Tiểu Thủy và phó chủ tiệm Chu đứng song song với nhau, trông đều có suy tư. Tiểu Thủy, gần đây anh chủ bắt đầu thâm nhập vào đời sống quần chúng rồi sao? Chu Thanh Thụ cười ha ha, là thâm nhập vào đời sống thiên đình mới phải. Tiểu Thủy, hả? Chu Thanh Thụ nhíu mày, tiên nữ rất đẹp sao? Tiểu Thủy thõng tay, em biết sao được, em mới chỉ thấy mỗi một bên tay của cô ấy, còn chưa nói với cô ấy câu nào. Chu Thanh Thụ gật đầu liên tục vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, đàn ông đều có hứng thú với kiểu cô gái thần bí. Tiểu Thủy, ể, Chu Thanh Thụ quàng lấy bả vai cậu. Chú còn nhỏ, chưa hiểu được đâu, cứ chờ cao thêm tí nữa rồi biết. Tiểu Thủy thấp hơn người này một cái đầu lập tức quăng cái tay này ra. Anh lăn sang bên đi. Vừa đi một tí, Trần Trước đã đến quận cảnh, sớm hơn 10 phút so với dự định. Lúc này, tiên bối đang ngồi chồm hổm trên mặt ghế, vắt kiệt óc để đấu tranh với tình tiết của Kỳ Tà. Nghe thấy tiếng chuông cửa, người cô căng chặt, góc truyện audio.com, tiếng động này đã vang lên rất nhiều lần, nhưng mỗi lần vẫn đều khiến cô hoảng sợ. Nhớ tới cái gì đó, tiên bối há miệng thở dốc luống cuống lạch cạch lục mấy bản vẽ tay trên bàn. Mãi một lúc sau mới tìm được bức vẽ màu nước hôm qua ở trong kẹp, cô rút nó ra, đi dép lê vào, chạy chậm đến trước cửa. Ghé vào mắt mèo nhìn, quả nhiên là anh ấy. Quỳ anh búi nửa đầu hôm nay cũng không búi một nửa nữa, mà cột hết lên cao, lộ ra trọn vẹn cái cổ đẹp mắt. Sở dĩ đẹp mắt là vì cái nét yết hầu của anh vô cùng rõ ràng. Cô đã từng học qua cách xử lý phần bóng của bộ phận này trong phác họa nhân vật nam của anh lại y hệt như thế, thậm chí còn sáng và rõ nét hơn rất nhiều. Lại còn lót dưới phần xương quai hàm cũng rất dễ thu hút sự chú ý kia nữa. Góc cạnh quả thực quá sắc nét, kể cả tóc anh có dài hơn cũng không bớt được mùi vị đàn ông. Nghĩ một lát, tiên bối giơ bức vẽ trong tay lên, nhìn qua nhìn lại. Cô rất hiếm khi vẽ theo phong cách này, cũng không biết có thỏa được lòng người ta hay không. Hít sâu một hơi, tiên bối mở chốt cửa, đẩy cánh cửa ra một khe trong phạm vi tiếp nhận bình thường của cô. Sau đó, chậm gì gì, chia tờ giấy ra, ngoài cửa Trần Trước nhướng mày nhìn. Một tờ giấy ló từng centimet ra chỗ mình, anh đưa tay định lấy, lại thành ra tờ giấy bị kéo căng về. Như thể dịch ra xa thêm một bước sẽ có lửa đốt mình vậy. Sau cả một hồi, người bên trong như kiểu bị phỏng, buông lỏng ra, tờ giấy hoàn toàn nằm vào trong tay Trần Trước. Trần Trước vuốt phẳng nó, cúi đầu nhìn, hơi sửng sốt. Trên tờ giấy trắng, không phải là mấy dòng ngắn ngủi cũng không phải văn dài lê thê, mà là một bức tranh. vẽ màu nước, thiếu nữ tóc bạc ngang vai, mặc chân váy tutu macaron màu hồng và áo cộc tay màu xanh bạc hà. Váy tutu macaron, váy bồng công chúa xếp ly, giày da mũi tròn cũng một màu trắng sữa, trên tóc còn cài một cái cặp hình chiếc lá. Hai tay cô ôm một cái túi nhỏ hình dâu tây, đầu hơi nghiêng, má đỏ ửng, hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Dưới bức tranh viết một dòng chữ, vô cùng cảm ơn, dâu tây phủ sữa rất ngon, nhưng năng lực biểu đạt của tôi có hạn, chỉ có thể vẽ một bức nhân cách hóa nó. Trần trước cong môi, nhìn lại bức tranh một lần nữa thật cẩn thận. Hiển nhiên nó rất được dụng lòng, mỗi một phần đều được cô cụ thể hóa thành phục sức và màu sắc phù hợp để biểu đạt hệt như nó vốn phải là như thế. Nụ cười rực rỡ của thiếu nữ có lẽ chính là hương vị mà ly đồ uống này mang đến. Đối với Trần trước có hai chữ, rất ngon, đã là đủ lắm rồi. Nhận được một tác phẩm họa như vậy, hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ ngoài dự đoán. Trần trước trực tiếp lấy bút lông trong túi quần ra, viết. Tranh rất đẹp, có thể tặng cho tôi không? Trả về trong khe cửa. Tiền bối tiếp lấy, đọc câu trả lời trên đó, trái tim lo lắng không thôi mới từ từ rơi xuống. Khóe môi bất giác cong lên, cô xoay người, chạy vào phòng lấy một cây bút trên đường ra cửa viết. Vốn để tặng anh, Trần trước đứng bên ngoài, có thể nghe rõ tiếng dép lê của cô gái quẹt xuống đất. Anh cười hiểu ý, lại nhìn thấy tờ giấy ló đầu ra khỏi khe cửa ấy. Song lúc này, nó không thăm dò đầy cảnh giác nữa, mà đi được một nửa đã ngừng, như đang ngoan ngoãn chờ Trần trước cầm lấy mình. Anh cầm lấy, đọc dòng chữ trên đó, người đàn ông lại nhướng mày. Viết cảm ơn, rồi đang định trả giấy về, anh lại nghĩ, đặt bút bổ sung thêm một chút. Góc chuyện audio.com, tờ giấy lại quay về tay tiên bối, cô suýt nữa thì phì cười. Anh đang học cô hôm qua sao, sau chữ, cảm ơn, còn ký họa một cái mặt cười. Nhưng mà, vẽ hơi xấu, rõ ràng ngũ quan của mình góc cạnh sáng sủa như thế, lại vẽ thành một lão đầu đinh. Xấu mà lại đáng yêu quá. Lúc này, người đàn ông ngoài cửa lại nói, hôm nay không cầm trà sữa của em đến. Ồ, đúng rồi, còn có trà sữa nữa, tiên bối yên lặng đáp trong lòng. Đưa tranh qua, cô bỗng tò mò thân phận của người đàn ông. Từ hồi chuyển tới đây, lần đầu tiên cô nói nhiều và lâu như thế với một người không phải biên tập của mình. Chẳng lẽ thật sự là đổi người giao trà sữa sao? Nghi vấn giấy lên cao trong lòng, tiên bối thử há miệng nhưng không tài nào hỏi ra tiếng được. Quá khó, đành phải tiếp tục hỏi trên tờ giấy kia. Sau này anh sẽ luôn đi giao trà sữa ư, đưa tranh rồi, cô sẽ lại giấu mình sau cửa, nhận chuyển phát nhanh như trước. Bên ngoài, người đàn ông nhận lấy tờ giấy, nhưng không đáp lại. Có lẽ là kết thúc rồi, anh lấy được tranh, cô nhận trà sữa. Anh nói cảm ơn xong, cuộc trò chuyện hôm nay sẽ chấm dứt phải không? Vậy hẳn mới đúng chứ, có phải cô nên đóng cửa lại không? Tiền bối yếu ớt tựa vào sau cánh cửa, gãi đầu, hơi luống cuống. Anh đã đọc câu hỏi trên giấy chưa? Cô hỏi như vậy có phải quá thừa không? Có phải hơi có phần cố ý làm quen không? Xong đời rồi, có phải anh sẽ cảm thấy cô có ý đồ gì với anh không? Lòng hiếu kỳ quả nhiên sẽ giết chết mèo. Tết, hành lang thật yên tĩnh. Bỗng, cô nghe thấy tiếng anh gấp nhẹ giấy, sột soạt. Tôi đi trước đây, người bên ngoài nói, giọng bình thản. May quá, hẳn là anh không thấy rồi, hoặc là thấy rồi nhưng không chú ý, hoạt động tâm lý quá mạnh khiến tiên bối mệt bò ra đất. Cô gật đầu hai cái, không biết để cho ai nhìn, vai đụng vào cửa, định từ từ đỡ người dậy. Một hồi, bàn tay đang định khóa cửa đã bị bắt lại. Lực tác dụng ngược bỗng xuất hiện này, khiến tiên bối hoảng sợ, suýt nhảy lùi lại cả mét. Sau đó, cô nghe thấy giọng nam trầm nhẹ ngoài cửa hỏi. Em mong sau này tôi sẽ đi giao à, giọng nói như điện giật. Vang lên từ bên kia cánh cửa. Gì cơ, máu dồn lên đại não, mặt tiên bối lập tức đỏ bừng lên. Cách chương.